con kể cô bé đó tốt như vậy, nhưng mới 18 tuổi đã đính hôn, có phải quá? Bà Lợi còn chưa nói xong, nhưng Lợi Thiếu đã nghe hiểu ý của bà. Có khi nào Tề Tiểu Tô là kiểu con gái ham hư vinh, chỉ biết chơi bời phù phiếm, trên phương diện quan hệ nam nữ rất cởi mở không? Vương Phi, mẹ cứ thả lỏng đi, đừng lo lắng nhiều quá. Mắt nhìn người của con trai mẹ trước nay đều không tệ, không lẽ mẹ không biết sao? Mắt nhìn người không tệ. Bà Lợi liếc anh một cái, vậy con nói thật cho mẹ biết, ban đầu vì sao con lại chia tay với Yên Vũ? Với tướng mạo miễn cưỡng đạt chuẩn của con, so với cô gái xinh đẹp như cô ấy, mẹ còn cảm thấy thiệt thòi cho con gái người ta, vậy mà con lại dám đề nghị chia tay chứ? Bà Lợi vẫn luôn không lý giải được chuyện này. Lợi Thiếu nhớ lại ánh mắt Tần Yên Vũ nhìn Vệ Thường Khuynh ở sân bay, liền lắc đầu nói, không phải con đã giải thích với mẹ từ lâu rồi sao? Con không thích kiểu người như cô ấy, hơn nữa, cũng không cảm thấy trong lòng cô ấy có con. Tần Yên Vũ ở cùng anh cảm giác dường như chỉ vì anh thích hợp. Thích hợp, chứ không phải yêu thích. Ánh mắt trước đây cô ta nhìn anh không chút gợn sóng. Hơn nữa lúc hai người hôn nhau cô ta cũng đẩy anh ra rất nhanh. Vậy mà sau khi anh đề nghị chia tay thì cô ta lại giận anh. Chắc do anh là người đề nghị chia tay chứ. Khiến cô ta cảm thấy rất mất mặt. Khoảng thời gian hai người qua lại, cô ta cũng chủ trương tạm thời không công khai. Kết quả đến lúc chia tay, cũng chẳng mấy người biết hai người họ từng yêu nhau. Lợi Thiếu nhếch miệng cười gượng. Được được được, mẹ cũng không hỏi con mấy chuyện này nữa. Trong lòng con tự có chủ trương là được. Đúng rồi, ngày mai bác gái con cũng muốn đến, vừa nhận được điện thoại. Không tiện từ chối. Lúc bà Lợi nói đến từ bác gái nụ cười đã nhạt đi mấy phần. Bác gái đến đây làm gì? Còn có thể làm gì chứ? Anh họ con tìm được một người bạn gái rất tài giỏi, nói sẵn dịp đưa cô ta đến góp phần chung vui. Bà Lợi nhếch miệng. Chuyện người bác gái của Lợi gia này với gia đình họ kể ra cũng rất dài. Trước đây điều kiện của Lợi gia không được tốt. Bà nội Lợi gia trước đó sinh được hai người con nhưng đều không thể nuôi sống. Sau đó sinh ra đứa con gái này, không biết nghe lời của bà cô nào đó, nói phải đem đứa trẻ tặng cho nhà có gia cảnh tốt, đứa bé không chỉ có thể nuôi sống, còn có thể sống đời phú quý. Ông bà nội Lợi gia bị hai đứa con chết yểu trước kia làm cho hoang mang, đứa con gái này cũng là cốt nhục của mình, chắc chắn không mong nó cũng không sống được. Tuy đem con cho người khác thật sự không thích hợp, nhưng vì tính mạng con mình, cuối cùng ông nội Lợi ra đành trai mặt đi xin người ta giúp đỡ, giới thiệu một gia đình muốn xin con, đem tặng đứa bé đi. Gia cảnh gia đình đó cũng không tệ, nhưng sau khi nhận nuôi bác gái Lợi được mấy năm, phu nhân nhà đó lại mang thai, tự mình sinh được một thằng nhóc mập mạp. Có con ruột rồi, họ đối xử với đứa con nuôi cũng nhạt đi mấy phần. Bác gái Lợi từ đó cảm thấy tuổi thơ của mình vô cùng không vui vẻ. Sau khi vô tình biết được bản thân là được cha mẹ ruột tặng cho người khác, liền đem tất cả oán hận trút lên đầu cha mẹ ruột của mình. Sau đó Lợi Nghi Cương bước vào con đường làm quan, bác gái Lợi chủ động đến nhà nhận lại thân thích. Ông bà nội Lợi gia đương nhiên rất vui mừng, hơn nữa luôn cảm thấy bản thân mắc nợ cô con gái này. Hai ông bà gần như mang hết những đồ có giá trị trong nhà đưa hết cho bà ta. Lợi Nghi Cương cũng không so đo. Con đường làm quan cũng càng ngày càng thuận lợi, hai nhà cũng xem như thỉnh thoảng có qua lại. Nhưng bác gái Lợi này sau khi gả cho một gia đình thương gia giàu có liền thích đến đây khoe khoang hơn người, cũng đã 20 mấy năm rồi, vẫn chưa xong. Trước đây con trai của bà ta không thi đậu đại học nên ra ngoài làm ăn, phỏng chừng mặt mũi có chút ngượng ngùng, một thời gian rất dài không đến nữa. Sau đó lại thích đến khoe khoang con trai bà ta làm ăn kiếm được bao nhiêu tiền rồi, nhất quyết phải đè đầu Lợi Thiếu xuống mới hả dạ. Bây giờ lại tìm được một cô bạn gái tài giỏi, vậy còn không vội vã đến khoe sao? Lợi Thiếu nhíu mày, chưa mai sẵn tiện đến góp vui. Đừng để lúc đó khiến Tiểu Tô không thoải mái, làm hỏng tiệc nhận em gái vốn vui vẻ của anh. Chắc là vậy, được rồi, đừng nhíu mày nữa. Bà ta chắc cũng không nói gì đến em gái của con đâu, nhiều nhất cũng chỉ là hai mẹ con ta nghe mấy lời nói bóng nói gió thôi, tai trái nghe tai phải ra là được. Bà Lợi không nói ra một điểm, nếu bác gái Lợi thật sự chĩa mũi tên về phía Tề Tiểu Tô, ngược lại bà cũng muốn nhân cơ hội này quan sát thử bản tính của cô bé kia. Dù gì với gia đình như họ, kết nghĩa cũng không thể tùy tiện được. Nếu đột nhiên mắt nhìn người của con trai sai lệch, tìm về một người không đáng tin, chuyện này bà nhất định phải ngăn cản. Con đường làm quan của Lợi Nghi Cương không thể tùy tiện bị người khác làm tổn hại. Tề Tiểu Tô về đến khách sạn, vốn tưởng ai đó cách xa vài ngày sẽ lập tức đem cô ăn sạch, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Không ngờ anh chỉ bế cô vào phòng tắm, chuẩn bị xong xuôi nước tắm cho cô, sau đó lui ra ngoài. Đợi cô tắm rửa xong bước ra, anh đã thay xong quần áo, anh đưa em ra ngoài ăn, một nhà hàng được đánh giá rất được, cách đây không xa. Không lẽ chuẩn bị đợi tối mới ăn cô sao? Tề Tiểu Tô không kìm được gõ gõ vào đầu của mình, anh ấy không ăn mày không quen à? Dẫn theo mọi người chứ? Không cần, cho họ tự do hoạt động là được. Vệ Thường Khuynh không định mang theo bóng đèn, nếu anh cũng không thể bảo vệ cô, vậy bọn người Hàn Dư, Đồng Sán có thể sao? Có anh ở đây thì không cần họ nữa. Tề Tiểu Tô gửi một tin nhắn cho Khưu Linh Phương sau đó liền cùng Vệ Thường Khuynh ra ngoài. Nhà hàng mà anh dẫn cô đến quả nhiên cách khách sạn không xa, ngồi taxi chỉ cần 5-6 phút, nếu không phải sức khỏe của cô vẫn chưa hồi phục, chắc đã trực tiếp đi bộ đến rồi. Nhưng cô vừa xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy đối diện trước cửa một cửa hàng rượu có một cô gái đang khom người bước lên một chiếc xe, nhìn có vẻ rất quen mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, chồng sắp cưới và trưởng quan nhìn gì thế? Vệ Thường Khuynh nhéo nhéo gương mặt cô hỏi, nhìn thấy một người có chút quen mắt, nhưng tại sao cô ta lại ở đây? Hệ thống Tiểu Nhất lập tức nói, Đan Ninh Ninh. Quả nhiên là cô ta. Tề Tiểu Tô có chút bất ngờ, cho dù Đan Ninh Ninh đã rời khỏi thành phố đi, không đến thành phố cây tìm Trúc Tường Đông, chắc cũng nên trở về nhà ở thành phố dây mới phải. Sao đột nhiên lại tới thủ đô? Có cần điều tra thử không? Hệ thống Tiểu Nhất hỏi. Tề Tiểu Tô lắc lắc đầu, không cần. Không cần lãng phí năng lượng. Nếu người có chút quan hệ với cô vừa gặp phải liền đi điều tra, vậy cô trở thành cái gì? Quan hệ giữa Đan Ninh Ninh và cô vốn không thân. Bất luận Đan Ninh Ninh đến thủ đô để làm gì, chỉ cần không liên quan đến cô cũng không cần quản, không đến mức cần phải điều tra cô ta. Mỗi người có lối sống và theo đuổi riêng. Tuy cô có chút đáng tiếc cô gái đơn thuần lương thiện ngày xưa không còn nữa, nhưng đây cũng là cuộc sống riêng của Đan Ninh Ninh. Đan Ninh Ninh cứ như thế bị Tề Tiểu Tô ném ra sau não. Đồ ăn của nhà hàng này quả nhiên rất ngon, dưới sự giám sát của Vệ Thường Khuynh, cô ăn rất no nhưng không đến nỗi no căng bụng. Cuối cùng, sau khi ăn một bát đồ ngọt cô chủ động yêu cầu đi bộ về. Vệ Thường Khuynh vốn không đồng ý, nhưng không chịu nổi đôi mắt nhỏ long lanh chớp chớp của cô, mềm lòng nên đã đồng ý. Trên đường tay nắm tay bước đi, cảm giác này cũng là lần đầu tiên anh trải nghiệm. Những ngọn đèn của thủ đô cứ như soi sáng bóng lưng của họ, tuy bây giờ vẫn chưa có một ngọn đèn nào thuộc về họ, nhưng ngay thời khắc này, trong lòng Vệ Thường Khuynh và Tề Tiểu Tô đều rất bình yên. Nơi có tình yêu nơi đó chính là nhà, nơi có anh, cô, đó chính là nơi bình yên nhất. Thỉnh thoảng anh kéo tay cô lên, hôn lên mu bàn tay cô, nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn với mình trên ngón tay thon dài của cô, liền có một cảm giác kiêu ngạo và thỏa mãn. Cô gái này rất tốt, hơn nữa còn là của anh. Tề Tiểu Tô cũng hiếm khi được cùng anh hưởng thụ thế giới của hai người. Nụ cười mãi không tắt, khóe mắt cong cong, xinh đẹp động lòng người, thật sự đã thu hút không ít người qua đường. Lúc đi ngang qua rạp chiếu phim, hai người nhìn nhau một cái, trong lòng có linh cảm đồng thời nghĩ phải bù lại lần xem phim không thành ở thành phố đi. Bắp rang và trà chanh, còn có cả anh bên cạnh. Bộ phim dài 130 phút, một bộ phim tình cảm mang đôi nét nghệ thuật. Trước đây Tề Tiểu Tô sẽ không xem, bây giờ ngược lại xem rất say sưa. còn vệ thiếu soái từ đầu đến cuối chỉ ăn đậu hũ của cô, hoàn toàn không có hứng thú với bộ phim. Nhưng sau khi ra ngoài anh lại dùng dáng vẻ nghiêm trang nói, sau này chúng ta có rảnh thì đi xem phim đi. Tề Tiểu Tô chừng, anh có xem sao? Xem chứ, nam chính quá lùn, lưng không thẳng, nữ chính quá xấu. Còn nữa, có hiểu lầm không giải thích giữ lại để ăn Tết à? Cứ y như soi gương xem cùng cô vậy. Tề Tiểu Tô xì một tiếng liền mỉm cười, vậy mà anh còn nói có rảnh thì đến xem. Phim quả là không hay, nhưng bản thiếu soái phát hiện ngồi giữa biển người hôn em, cảm giác rất tuyệt. Vệ Thường Khuynh mặt không hề đỏ, tim không hề loạn nhịp nói. Tề Tiểu Tô cạn lời. Về đến khách sạn, mấy người khác đều chưa về, xem ra bình thường quả thật cho họ nghỉ phép quá ít rồi. Cô lại đi tắm, thay một bộ quần áo ngủ. Vệ Thường Khuynh hôn cô một chút, rồi nói, anh xuống phòng tập thể hình dưới lầu, em ngủ trước đi. Chuyện này thì lạ rồi, cô còn tưởng trở về sẽ là thời gian anh đại khai sát giới chứ. Kết quả lúc này lại xuống phòng tập thể hình. Nhìn ánh mắt đầy hồ nghi của cô, Vệ Thường Khuynh suýt nữa không kìm được. Anh nghiến răng, nghiến lợi nhéo gương mặt cô, em là cô nhóc không có lương tâm. Anh châm trước hôm nay em ngồi máy bay đã mệt rồi, sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nên mới miễn cưỡng nhịn để em nghỉ ngơi cho tốt. Trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì thế hả? Tề Tiểu Tô đỏ mặt. Trước khi em ngủ nếu em cứ nằm trong lòng anh làm nũng, sao anh nhịn nổi chứ? Anh xuống phòng thể hình, em mau ngủ đi. Nghe thấy không? Nếu đợi lúc anh trở về em vẫn chưa ngủ, bản thiếu soái sẽ ăn em ngay đấy. Nhìn dáng vẻ giả vờ lạnh lùng, trầm giọng uy hiếp của anh, Tề Tiểu Tô không nhịn được vùi đầu vào chăn cười khúc khích. Chao ôi, trước đây sao cô không biết vệ thiếu soái còn có những lúc đáng yêu như thế chứ? Vệ Thường Khuynh bất đắc dĩ ôm luôn cả cô và chăn một lúc, rồi mới thay quần áo ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, Tề Tiểu Tô lại cười lăn lộn một trận, còn tưởng bản thân sẽ không ngủ được. Kết quả vừa trước mắt đã ngủ thiếp đi, còn ngủ rất say nữa, đến cả việc anh về khi nào cũng không biết. Ngày thứ hai cô tỉnh dậy trong vòng tay anh, cảm thấy tinh thần đã khá hơn rất nhiều. Tỉnh rồi à? Thức dậy tập một vài động tác vận động nhẹ buổi sáng đi, anh cho hệ thống liên kết vào tivi chiếu video bài học cho em. Tề Tiểu Tô ngây ngốc, vận động. Chẳng lẽ em còn muốn lười biếng? Trước đây bộ động tác vận động này anh cảm thấy quá nhẹ nên không dạy em học. Nhưng tình hình sức khỏe bây giờ của em học bộ này cũng vừa sức. Nó sẽ giúp cơ thể em thư giãn, tinh thần tốt hơn, cường thân kiện thể. Tập xong rồi cùng đi ăn sáng. Được thôi, chồng sắp cưới dịu dàng, chu đáo, lại đột nhiên hóa thân thành trưởng quan nghiêm khắc quả quyết. Tề Tiểu Tô vốn còn muốn ngủ nướng thêm một chút, cuối cùng trực tiếp bị anh kéo dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt liền thay một bộ quần áo vận động bắt đầu học theo từng động tác kết hợp giữa nhu thuật và thể hình trong video. Đợi cô học xong 12 động tác, mới phát hiện bản thân thật sự đã bị Vệ Thường Khuynh gạt. Đây đâu phải mấy động tác vận động nhẹ chứ.